Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 132, Quận Chúa Thích Đồ Ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quệ tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 132, Quận Chúa Thích Đồ Ngọt. Ngày xưa, lúc Từ Giản đổi cách xưng hô, Lâm Vân Yên vẫn còn nhớ rất rõ. Phủ Thành Nghĩa Bá bị tịch thu, phong hào quận chúa của nàng bị xóa bỏ. Dù trước đó triều đình đã có dấu hiệu, nhưng khi hoàng lệnh thực sự ban xuống, cả nhà họ Lâm đều bàng hoàng không thể chấp nhận. Ngự Lâm quân nhận lệnh tới thu gia sản, Bình Thân Vương chủ động xin làm người chủ trì, dẫn quân đến. Chính nhờ có sự hiện diện của ngài, lời nói của ngài cũng có chút bảo vệ cho nhà họ Lâm nên Ngự Lâm quân hành sự kiềm chế hơn. Tịch thu thì tịch thu, nhưng không đập phá cũng không gây thương tích cho ai. Từ tiểu đoạn thị đến các hầu gái, người hầu đều bị lễ độ mời ra khỏi cửa, thê thảm, đúng là thê thảm, nhưng so với những gia đình khi bị tịch thu khác, kêu khóc thảm thiết, ngổn ngang đổ nát, thì Phủ Thành Ý Bá vẫn giữ được vẻ bề ngoài yên bình, từ đầu tới cuối, chỉ riêng điểm này thôi, Lâm Vân Yên từng nói với Từ Giản rằng nàng rất cảm kích Bình Thân Vương. Nếu thay một người khác đứng ra, lục soát loạn xạ, với sức khỏe của tiểu đoạn thị khi đó thì chắc bà đã gục ngã rồi. Lâm Vân Yên giúp sắp xếp cho gia đình, sau đó quay lại con ngõ, lặng lẽ nhìn vào cánh cổng dán niêm phong mà trong lòng đầy cảm xúc. Nàng muốn giúp nhưng biết mình chẳng giúp được gì. Dưới cuộc tranh đấu quyền lực, đâu phải chuyện mà những người làm thần tử như họ có thể xoay chuyển. Từ Giản bản thân cũng đã là Phật trong bùn, không bị cuốn vào cùng đã là giỏi lắm rồi. Nói gì đến việc tranh lý lẽ, bảo vệ cho Phủ Thành Ý Bá. Lý là vậy, bà nội và cha đều khuyên Từ Giản không nên dính vào. Cũng bảo nàng không vì Từ Giản bất lực mà sinh khoảng cách vợ chồng. Nhưng Lâm Vân Yên hiểu, Từ Giản đã cố gắng rất nhiều. Từ Giản ít nói nhưng hắn đã hết sức. Lâm Vân Yên đứng ngoài căn nhà lớn đến tận lúc trời tối rồi mới quay lại quốc công phủ. Vừa bước vào chính viện, đã thấy Từ Giản đẩy xe lăn ra, lòng nàng bất giác dâng lên cảm giác ấm ức, lẩm bẩm trách móc vài câu. Trong cuộc sống, rất ít khi nàng có lúc nào phàn nàn, nhưng lần đó lại tự dưng như vậy, khiến Từ Giản vốn luôn bình tĩnh cũng bị làm cho giật mình. Quận chúa, Từ Giản muốn an ủi nàng, nàng bĩu môi, nói, còn quận chúa đâu nữa. Sau đó, Từ Giản đổi cách xưng hô, một tiếng, A Yên, hai từ, giọng đều đều, chẳng khác gì bản tính của hắn, lạnh lùng mà đúng mực. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nghe thấy, Lâm Vân Yên ngẩn người một lúc, đợi đến khi nàng nhận ra thì chút oán giận kia cũng tan biến. Từ hôm đó, Từ Giản vẫn luôn gọi nàng như thế. Lâm Vân Yên cũng quen dần, cho đến khi sống lại lần này, nàng lại trở thành quận chúa. Nửa năm qua, mọi người bên cạnh đều gọi nàng như vậy, những ký ức từng theo thời gian mà xa vắng nay lại tràn về, Lâm Vân Yên thích nghi với tuổi trẻ của mình rất nhanh, đến nỗi, vừa rồi, Từ Giản bỗng nhiên gọi, A Yên, nàng thoáng chốt đã bàng hoàng, bên Trần Quế thấy Lâm Vân Yên định rời đi, bèn đứng dậy cáo từ kinh đại bão. Chuyện bên họ cũng xem như đã xong, Trần Quế bước ra, thấy Lâm Vân Yên còn đứng ngoài hành lang hứng gió lạnh. Vội đưa cho nàng một ống tre nhỏ. Hà mama nấu ít chè tuyết nhĩ, còn nóng đấy. Trần Quế nói, bà bảo mang cho quận chúa sưởi tay, uống vài hớp. Lâm Vân Yên mỉm cười, đón lấy, lên xe ngựa, xe bắt đầu lăn bánh, nàng tựa vào gối uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết nhĩ mềm dẻo được dưới thêm một nắm hoa quế đường, thơm ngọt ngào. Bất giác, Lâm Vân Yên lại nghĩ đến tiếng gọi của Từ Giản. Quen thuộc thì quen thuộc nhưng dường như không giống như trước. Hồi tưởng kỹ hơn, Lâm Vân Yên chớp mắt, nhận ra điểm khác biệt. Hai chữ, âm đầu tiên như lướt qua, âm thứ hai lại kéo dài, nghe như có âm. A, ở cuối, còn đâu là sự nghiêm túc chứ? Giống như tính cách Từ Giản vậy, sống lại một lần không biết nghĩ ngợi gì. Lời nói hành động đôi khi lại thêm phần khoa trương, đôi lúc còn châm biếm. Chỉ có khi không nói thì hắn mới giống hệt trước kia. Bên kia, Từ Giản cũng rời khỏi gian phòng nhỏ, trở lại hậu viện đào hạch trai, vào thư phòng. Chè tuyết nhĩ nóng được dâng lên, hắn từ tốn uống. Bên ngoài thư phòng, Tham Thần và Huyền Túc mỗi người cũng có một chén. Huyền Túc uống vài ngụm, vui vẻ nói, ngọt quá, ngon thật, chỉ có người thích ngọt thôi. Tham Thần nhăn mặt, đối với hắn, hoa quế đường nhiều thế này thật quá ngấy. Huyền Túc uống hết một hơi, rồi chạy đến chỗ Ma Ma Hà xin thêm một bát nữa, trở lại nói với Tham Thần. Bà bảo là Gia Bảo làm ngọt như vậy đấy, ta đã biết Gia thích đồ ngọt rồi. Ngày xưa mỗi lần ra ngoài, lần nào cũng mua một đống đồ ngọt, bị lão quốc công phát hiện bèn nhét hết cho ta, tất cả đều thành ta thích ăn cả. Giờ thì lộ rồi nhé, chỉ có Gia mới thích ăn đồ ngọt thôi. Tham Thần lén nhìn vào thư phòng, lại nói với Huyền Túc. Cũng là do ngươi thích ăn, nếu không thì tại sao trước đây chỉ nhét cho ngươi, không nhét cho ta, nói rồi. Thấy Huyền Túc vẫn chưa hiểu, Tham Thần nói nhỏ. Còn có người khác cũng thích ăn ngọt. Ai? Huyền Túc buột miệng hỏi, rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Quận chúa thích ăn ngọt, cây kẹo hồ lô lần trước, quận chúa ăn rất ngon lành. Huyền Túc hắng giọng, nói với giọng điệu thận trọng nhất. Gia đối xử với người khác thật chu đáo, sở thích của khách đều nhớ rất rõ. Tham Thần vội vàng bịt miệng, nhanh chân rời khỏi thư phòng. Cái tên Huyền Túc dùng gương mặt không biến sắc nói mấy lời chế giễu. Nếu hắn mà không nhịn được mà cười tại chỗ thì mấy tháng bổng lộc chắc cũng chẳng đủ để chịu phạt. Trong thư phòng, Tài Tử Giản đâu có thua Huyền Túc, tất nhiên nghe hết 7-8 phần cuộc đối thoại của hai tên hầu thân cận. Chờ đến khi hai người kia tránh xa, hắn mới chập một tiếng. Ai nói hắn thích ngọt chứ? Đúng là nói bậy, so với tiểu quận chúa thì hắn còn kém xa. Vị ấy mới là người chỉ hận không thể đổ hết mật vào bát cũng chẳng sợ hỏng răng. Đầu tiên đưa Lâm Vân Yên trở về phủ, Trần Quế lại chạy đến phủ Thuận Thiên, đem hợp đồng thuê mướn ký với Kinh Đại Bảo nộp cho Hách Thông Phán. Hách Thông Phán nhìn, cười vui vẻ. Sao ngươi lại dính đến ngõ lão thật vậy, năm ngoái không mua được, ta tiếc mãi. Trần Quế cố ý thở dài, ai bảo không nhiều tiền bằng Kinh Đông IA, mà phủ Thành Ý Bá lại không muốn tham gia mua bán này. Chỉ đành trơ mắt mà nhìn thôi. Không ngờ sau đó trong con ngõ ấy lại xảy ra chuyện ồn ào như vậy. Vụ án là vụ án, nhưng ta vẫn nghĩ ở đó có thể kiếm tiền. Không làm chủ ngõ lão thật được, thì ta thuê một căn nhà ở đó làm chủ cũng được chứ. Cho nên Kinh Đông Gia vừa về Kinh, ta đã tìm hắn ngay. Khu đất đầu ngõ phía Bắc, ta muốn mở cửa hàng văn phòng, Hách Thông Phán, giúp ta làm cái hồ sơ nhé. Hách Thông Phán bật cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quế đã thương lượng xong với Kinh Đại Bảo, trong nha môn tất nhiên dễ bề đi lại. Ta nghe nói Kinh Đông Gia muốn giao căn nhà mới cho nha môn, dành để an trí cho các thí sinh. Hách Thông Phán giơ ngón cái, người cũng có tài kinh doanh, đúng lúc có thể bán văn phòng phẩm. Cách chương.